Đô thị tu chân y thánh, 36 năm, chương 365, không sai giết không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đêm khuya ta thành nhỏ thị, một gian tầm thường người da đen quán cà phê, nghênh đón một vị cá nhân không cao, nhưng dị thường nhãn thần sắc bén người da đen nam tử, chỉ thấy trong tay hắn nắm một quả 1958 năm 10 nguyên màu đồng cổ đồng franc tiền xu, như là ảo thuật vậy đột nhiên xuất hiện ở trước quầy, hướng về một vị đang ở trà lau ly rượu đỏ già cỗi, 70-80 lão đầu thản nhiên nói cho ta một chén tequila, muốn đỏ thắm. Hắn thao theo sứt sẹo tiếng Trung nói. Âu, già cỗi thất lão 80 bạch nhân lão đầu hoàng hoàng du du ngẩng đầu, khàn khàn lam sắc mắt lẳng lặng quan sát hắn hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nhếch miệng cười, nói. Không sai, xem ra gần nhất tiểu tử đều tốt vô cùng. Hắn lời này cũng dùng y ta. Ly, a nói, nghe vậy hắc nhân kia nam tử khẽ nhíu mày, sau đó, già cỗi bạch nhân lão đầu cũng đã hoàng hoàng du du đứng dậy, xoay người tiến nhập sau quầy phương một cái tầm thường cửa nhỏ trong. Đây là khách nhân lưu lại cho ngươi tới. Một lát sau, hắn cái loại này một quyển bạch sắc phong thư run run lại đã trở về. Ngươi là ai? Hắc nhân kia nam tử lặng lẽ đem phong thư thu vào, không nói được lời nào, xoay người tức đi. Ngay tại lúc hắn gần đi ra quán cà phê cửa lúc hắn lại đột nhiên nhịn không được nghiêng đầu trở về cau mày thản nhiên nói. Lúc đầu hắn không phải là nhiều như vậy miệng người, có thể bạch nhân lão đầu lại không hiểu nhượng hắn cảm giác có chút uy hiếp, lúc này mới nhượng hắn chân thực nhịn không được hỏi ra những lời này. Bởi vì phải biết, hắn thế nhưng y ta, ly, a cực mạnh tổ chức sát thủ, tinh hồng chi nha ngân bài sát thủ, có thể để cho hắn chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy gặp nguy hiểm, ở trên đời này, có thể có mấy người. Ta, làm các ngươi chuyến đi này, như thế không quản được miệng có thể không tốt lắm. Ngươi có thể gọi ta lão bắt, hoặc là, cá mập, già cỗi thất lão 80 bạch nhân lão đầu toái toái niệm nói, lại khẽ lắc đầu. Có thể theo, hắn nghẹo khàn khàn khóe mắt lại bỗng nhiên chảy lộ ra một tia sắc bén. Nhất thời toàn bộ quán cà phê nội nhiệt độ hình như đột nhiên hạ cũng khiến nguyên bản thập phần bình tĩnh người da đen nam tử mạnh cả người run lên, con ngươi co rút lại. Ngươi là cá mập, làm y ta, ly, a tinh hồng chi nguyệt ngân bài sát thủ, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Cá mập, cái danh hiệu này, bởi vì, đây chính là bọn họ tổ chức kinh khủng nhất tam đại vương bài một trong. Hắn chỉ biết là năm đó cá mập mạc danh kỳ diệu tiêu thất, có người suy đoán là chán ghét, vì vậy tuyển trạch rời khỏi. Lại không nghĩ rằng 20 năm sau ngày hôm nay, hắn cư nhiên tại đây gặp được đối phương. Theo khóe miệng hắn có chút run rẩy không nói được một lời ly khai. Ha ha, xui xẻo tiểu tử, mà bạch nhân lão đầu nhìn hắc nhân kia nam tử đi ra quán cà phê ngoại thẳng đến tiêu thất ở bóng đêm trong bóng tối, mới thu hồi ánh mắt đi tới cửa đóng cửa lại, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đồng thời còn nỉ non ra một câu làm cho người ta phải suy nghĩ nói. Xem ra những lão gia hỏa kia là già thật rồi, mơ hồ, đều đã quên cái này từ xưa mà vừa thần bí quốc gia, là có đáng sợ dường nào. Quảng cáo, bên kia, hắc nhân kia nam tử trở lại tiểu điếm khách phòng, cởi y phục xuống, quần áo nịt nhượng hắn khỏe mạnh vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trên người của hắn này giữ tợn sẹo càng cho thấy hắn không giống người thường. Cũng không biết mục tiêu lần này là một cái gì mặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhiên đáng giá người Hoa xuất ra hai cái ức, hắn vừa có chút âm trầm, hưng phấn liếm liếm môi của mình, một bên đem phong thư mở ra, từ đó lấy ra một chương viết đầy con số tờ giấy, sau đó xuất ra mang theo người mini máy vi tính, đăng ký trên một cái trang web, đem trên mặt tờ giấy chữ số thâu nhập đi vào. Trần Phi tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị người, 26 tuổi cùng kinh thành Trần gia Trần Chấn Quân có nhất định liên hệ. Bản thân chính là một vị hoa hạ cổ vũ giả, sức chiến đấu bình định tứ tinh nửa, trình độ nguy hiểm tứ tinh. Mà ở nhìn thấy trang web trên về mục tiêu giới thiệu, người da đen nam tử rốt cuộc hiểu rõ cái gì kim chủ nguyện ý xuất ra hai ức đến mua người kia người đầu. Không nghĩ tới mục tiêu lại là cái hoa hạ cổ vũ giả, hơn nữa trình độ nguy hiểm cao tới 4 khỏa tinh, như thế hơi có chút phiền toái. Ha ha, bất quá, hắn theo còn là khóe miệng hơi một phiết thô cùng mặt đen trên lộ ra lau một cái vẻ khinh thường, nói. Bất quá coi như là cổ vũ giả thì thế nào, thượng đế thế nhưng đứng ở chúng ta phương Tây hắc ám thế giới, chúng ta dị năng giả, mới là cường đại nhất. Phốc suy, hắn nói như vậy, cương nhiên mạnh đôi mắt hiện ra lăng liệt lãnh ý, khóe miệng theo liền họa xuất lau một cái tàn nhẫn độ cung. Trong tay bùm bùm hướng về xé rách thanh âm, cũng một đoàn bạch sắc quang cầu ở mơ hồ sao động. Hiển nhiên, người này cũng không phải cái phổ thông nhân vật, lại là cái quang thuộc tính dị năng giả. Ở phương Tây hắc ám thế giới chứa nhiều nguyên tố dị năng trong, quang ám cái này thuộc tính, được xưng là tối hiếm thấy cũng là cường đại nhất. vì vậy hắn tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Hơn nữa hắn từ 11 tuổi bắt đầu cũng đã đi vào sát thủ chuyến đi này, sư tử bọn họ tổ chức hôm nay cường đại nhất tứ đại vương bài một trong. Đao Phong Sách, phải biết rằng Đao Phong Sách chỉ là cái danh hiệu này, liền đã xưng là bọn hắn sát thủ giới nội truyền kỳ, bởi vì hắn chẳng bao giờ có một lần nhiệm vụ thất bại. Thậm chí ngay cả Bắc nước Nga băng tuyết cả vùng đất lang nhân cổ bảo cùng với riêng lớn mafia thế giới góc đều thịnh truyền theo uy danh của hắn, không ai sẽ không sợ sư phụ của hắn. Thế mà sư phụ hắn làm mất đi chưa bước vào quá hoa hạ mảnh đất này chấp hành nhiệm vụ, không biết vì sao, đương nhiên cũng không có ai xin hỏi. Chỉ là trong lòng hắn lại đối với cái cực kỳ chẳng đáng. Là bởi vì này hoa hạ cổ vũ giả sao? Có thể coi là bọn hắn, có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể so với chúng ta dị năng giả càng vĩ đại? Xin nhờ, đừng nói giỡn, thượng đế thế nhưng đứng ở chúng ta bên này. Vì vậy hắn lần này mới vi quy lén mượn cái này đến từ hoa hạ sinh ý, dù sao hắn gần nhất bởi vì tiêu xái nhiều lắm, vì vậy rất thiếu tiền, mà 2 ức cũng đủ hắn tiếp tục tiêu xái thời gian rất lâu. Ngày thứ hai, ngay Trần Phi mua trên động vé xe phản hồi Bắc Sơn Thị lúc. Lĩnh Nam 3 tỉnh ngành đặc biệt phi báo 5 tài công chính huấn luyện viên một trong Vương Đại Sơn, lúc này đã xuất hiện ở cùng Châu Thị Thị Uy Bí Thư Đồng Văn Thành phòng làm việc trong. Từ hắn thành công trở thành tiên thiên cường giả sau chức vị cái gì tự nhiên cũng liền theo lên rồi, bị phá cách đề thăng thành. Chủ nhiệm, gần với Trần Phi cái này phi báo trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Vương chủ nhiệm đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đồng Văn Thành cười tự mình cho Vương Đại Sơn rót một chén trà, đồng thời hai tay cho hắn đưa tới. Cùng Trần Phi không giống với, bởi vì hắn cùng đối phương lại là lần đầu tiên gặp mặt, lại thêm đối phương còn là phi báo cái loại này ngành đặc biệt chủ nhiệm cấp bậc. Rõ ràng hợp lý thân phận địa vị quá không bình thường, vì vậy mặc dù là hắn Đồng Văn Thành thân là cùng Châu Thị Thị Uy Bí Thư tỉnh ủy một trong những cự đầu cũng chút nào không dám chậm trễ. Dù sao nếu cưng rắn cấp cho đối phương cái loại này chủ nhiệm cấp bậc thân phận vẽ cái chức cấp phòng trưng tối thiểu cũng là giống như là tỉnh trưởng cấp bậc chính bộ cấp. So với hắn Đồng Văn Thành hôm nay đều còn muốn lớn hơn nhiều. Đồng Bí Thư khách khí, bất quá ngươi cũng nên biết ta là vô sự không lên điện tam bảo. Nghe vậy Vương Đại Sơn dường như Phật Di Lặc vậy cười cười, thật không có cố ý bày cái gì cái giá hoặc tư thái. Bởi vì hắn mơ hồ biết một chút trước mắt cái này Đồng Văn Thành, tựa hồ theo Trần Phi Trần Tổng huấn luyện viên quan hệ cũng không tệ lắm, vậy dĩ nhiên là người một nhà lạc. Vương chủ nhiệm khách khí, có chuyện gì nhân huynh chỉ để ý nói. Nghe vậy Đồng Văn Thành biến sắc nghiêm sắc mặt nói. Ừ, đây là tối hôm qua Trần Tổng huấn luyện viên muốn ta điều tra gì đó. Đồng Bí Thư ngươi trước xem qua một chút, nghe vậy Vương Đại Sơn híp mắt cười cười, sau đó đem vật cầm trong tay một phần hồ sơ đưa cho Đồng Văn Thành. Quả nhiên, nghe vậy Đồng Văn Thành nhịn không được con ngươi hơi rụt một cái, sau đó biểu tình lộ ra lau một cái ngưng túc. Bởi vì hắn có chú ý tới, Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm trong miệng xưng hô, dùng từ Trần Tổng huấn luyện viên, hắn đương nhiên có thể phản ứng kịp tiếng xưng hô này, chỉ là ai? Mặc dù là trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn chân chính nghe được đối phương loại này xưng hô thời gian cũng vẫn là không nhịn được trong lòng cảm thán. Không hổ là có thể thân thủ gảy giết tiên thiên cường giả Trần Phi Trần tiên sinh, ngay cả đang bay báo bên trong địa vị, đều lợi hại như vậy sao? Trong lòng hắn một bên nghĩ như vậy, một bên tay chân cũng xuống dốc dưới cấp tốc tiếp nhận hồ sơ túi, đem trong đó tư liệu đem ra, làm trò mặt của đối phương hơi thấp đầu chậm rãi lật xem. Thấy rất cẩn thận, quảng cáo, chỉ là hắn vượt nhìn kỹ trong tay vật kia, lại vượt cảm giác được phẫn nộ cùng với như vậy một tiểu xóa sạch không cách nào ức chế kinh hãi. Cái này cũng khó trách dù sao ngồi ở hắn loại vị trí này trên, như thế nào sẽ nhìn không ra bé gái thi nhân viên công vụ bắt được thi viết đệ nhất lại không có thể thành công trúng cử loại này mờ ám ni. Có thể giờ này khắc này ở trước mặt hắn những tài liệu này, mặt trên viết nội dung, lại kỹ càng tỉ mỉ đến liên hắn cũng không nhịn được có chút đổ mồ hôi lạnh trình độ. Dù sao lúc này mới bao lâu a, cũng liền cả đêm thời gian, đối phương cư nhiên cũng đã đem cả sự kiện mà điều tra thanh thanh sở sở thấu thấu triệt triệt cái này há có thể nhượng hắn loại này làm quan không sợ hãi trong lòng. Chớ nói chi là cái này còn chưa phải là tối dọa người chính là phần tài liệu này trong còn kỹ càng tỉ mỉ viết rõ ràng chuyện này dính dáng mọi người cùng với bọn họ dưới mông mặt một đại lùi làm cho chỉ là xem cái này căm tức hoàn toàn đồ không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhất là về cái này hộp tối điều khiển nhân viên công vụ thi sự kiện then chốt nhân vật. Thị cục tài chính phó cục trưởng Lưu Cân Tiểu Ly, về hắn văn tự tư liệu càng rậm rạp. ít nhất có 7-8 đi. Từ hắn lúc nào bước vào quan trường, đến những năm gần đây các loại sở tác sở vi, rồi đến dưới tay hắn các loại hắc tư liệu. Quả thực một cái không kém một cái không lọt, kỹ càng tỉ mỉ đến Đồng Văn Thành cái trán thiếu chút nữa mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Bởi vì hắn biết rõ loại vật này nếu là xuất ra đi, hắn Lưu Cân Tiểu Ly tuyệt đối phải chịu không nổi. Coi như có người sau lưng cũng không dùng, bởi vì chân thực quá tối. Vương chủ nhiệm, không biết chuyện này Trần tiên sinh bên kia là có ý gì? Trầm mặc hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói. Rất đơn giản, nghe vậy Vương Đại Sơn Vương chủ nhiệm tuét miệng cười cười, đột nhiên giọng nói trầm xuống, lưu lộ ra một tia hàn khí nói. Không sai giết không buông tha, không sai giết không buông tha. Nghe vậy nhất thời Đồng Văn Thành trong lòng một cái lộp bộp, rốt cục nhịn không được cái trán một giọt tích mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn theo thần sắc hơi nghiêm nói. Tốt lắm, Vương chủ nhiệm xin yên tâm, ta bên này đã minh bạch nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, đã như vậy nói ta bên này trước hết không quấy rầy ngươi, cáo từ. Nga, được rồi, có gì cần có thể cần muốn liên lạc với ta. Vương Đại Sơn lưu lại một chương viết có hắn điện thoại tờ giấy, đứng dậy rời đi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.